Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Lợi Dân và Phí Liệt lần lượt trước sau, cách nhau chưa đầy nửa phút, cũng đã đến văn phòng. Phí Liệt là nhân viên kiểm tra chất lượng, tuổi tác nhỏ hơn Mai Lợi Dân 6 tuổi, kinh nghiệm làm việc phong phú, tính cách tương đối nhút nhát, ít nói. Cả năm người đều tập trung lại phòng họp ngồi xuống. Tạ Quỳnh trước hết chào mừng mọi người, giới thiệu lại tên công ty và phạm vi kinh doanh. Sau đó lần lượt giới thiệu 4 người theo thứ tự tuổi tác, bao gồm tên và vị trí của họ. Ngoài Tạ Quỳnh ra chỉ có tổng cộng 4 người. Việc giới thiệu chưa đầy 1 phút đã xong xuôi. Tạ Quỳnh đã dặn dò trước, tôi vẫn còn việc khác chưa làm xong. 2 tuần này có thể sẽ không thường xuyên đến đây. Mọi người có vấn đề gì thì hỏi thẳng quản lý Mai. Nếu thực sự có chỗ nào không chắc chắn thì có thể gọi điện cho tôi. Mai Lợi Dân cam kết. Từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi sẽ đến làm việc bình thường. Mục tiêu của chúng ta năm nay không lớn. Sống sót được là quan trọng nhất. Tiếp theo tôi sẽ sắp xếp công việc sau này. Tôi sẽ nói chậm lại. Mọi người dùng bút ghi lại nhé. Tạ Quỳnh cầm bản kế hoạch mới đã được cải tiến sau khi điều tra. Bản này Mai Lợi Dân đã xem rồi. Cô đưa cho Nghiêm Thi Vi, người gần cô nhất. Đây là kế hoạch phát triển trang phục hè năm 1987. Mọi người truyền tay nhau xem nhé. 3 tháng tới, chúng ta đều sẽ làm việc với bản kế hoạch này. Mọi người gật đầu. Cuộc họp kéo dài 1 giờ kết thúc. 3 người còn lại, trừ Mai Lợi Dân, đều đi ra ngoài. Mai Lợi Dân nhắc nhở cô, các giấy tờ và tài liệu cần thiết để làm giấy phép kinh doanh cần được chuẩn bị trước. Sau khi em nghỉ việc ở nhà máy khai thác dầu, phải nhanh chóng đến Cục Quản lý Hành chính Công thương để làm giấy phép kinh doanh. Không có giấy tờ này, công việc tiếp theo của chúng ta sẽ khó triển khai. Tạ Quỳnh biết sự cấp bách của giấy phép kinh doanh. Em biết rồi, tài liệu đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mai Lợi Dân gật đầu. Vậy thì tốt, sau khi Mai Lợi Dân ra ngoài, Tạ Quỳnh lại gọi Nghiêm Thi Vi vào. Trước tiên đưa cho cô ấy 5 bản thiết kế đồ nữ. Bảo cô ấy mang về xem có cần cải tiến gì không. Giai đoạn khởi đầu, bận rộn nhất là nhà thiết kế và thợ dập. Nhân viên thu mua và kiểm tra chất lượng tương đối không có nhiều việc. Có Mai Lợi Dân ở đó cũng sẽ không có vấn đề lớn gì. Buổi chiều Tạ Quỳnh cũng yên tâm quay về nhà máy khai thác dầu làm việc. Văn phòng hiện tại quá nhỏ, ngay cả máy may của cô cũng không đặt vào được. Công việc vẫn còn hơi bất tiện. Cô nghĩ sau này có tiền nhất định phải đổi sang một văn phòng lớn hơn. Ngày cuối cùng Tạ Quỳnh làm việc ở nhà máy khai thác dầu là thứ bảy. Thật trùng hợp là giống như ngày cô bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, lúc đó cô sẽ quay lại làm việc sau chủ nhật. Còn lần này, cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tiếng chuông tan ca vang lên. Cát Tiểu Bình, Tôn Liên Thải và Tô Đại Hải đều đứng dậy. Cát Tiểu Bình hiếm khi bộc lộ cảm xúc, đi đến bên cạnh Tạ Quỳnh. Ôm lấy cô, chân thành chúc phúc, tiền đồ như gấm, sự nghiệp thuận lợi. Tôn Liên Thải có tình cảm rất phức tạp với Tạ Quỳnh. Vừa ghen tị không muốn cô sống tốt, nhưng cũng không muốn cô sống quá tệ. Ở một mức độ nào đó, sự xuất hiện của Tạ Quỳnh thực sự đã mang lại cho cô ta một chút hơi thở trong môi trường văn phòng ngột ngạt. Mắt cô ta đỏ hoe, cố lên nhé. Hy vọng cô sẽ đạt được điều mình muốn. Tạ Quỳnh nhìn cô ta, giọng điệu chân thành nói. Cô cũng vậy. Tô Đại Hải tiến lên lịch sự bắt tay cô. Thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Tạ Quỳnh đeo túi, nhìn lần cuối vào văn phòng. Xoay người nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn kết thúc công việc tại nhà máy khai thác dầu. Mất đi, bát cơm sắt, nghĩ đến tương lai không thể đoán trước. Tạ Quỳnh kể từ khi bắt đầu khởi nghiệp lần đầu tiên cảm thấy một loại cảm xúc gọi là hoảng sợ và lo lắng dâng lên trong lòng. Vừa bất an vừa căng thẳng, cô tự nhủ mình, đã hạ quyết tâm thì dù thế nào cũng phải kiên định đi tiếp. Chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, cũng phải xứng đáng với nỗ lực bấy lâu nay. Nhân cơ hội này, Tạ Quỳnh định cho mình nghỉ thêm một ngày. Thứ hai hiếm hoi được ngủ nướng một lần. Triệu Mẫn Trinh không biết từ khi nào đã bò từ phòng khách sang. Tự mình vịn thành giường đứng dậy, dùng tay túm lấy cô, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Mẹ, ăn cơm. Tạ Quỳnh trở mình, ăn gì? Bình thường Tạ Quỳnh không ở nhà. Lúc Tô Vĩnh Hồng chăm sóc thì về cơ bản lệch múi giờ với hai vợ chồng họ. Triệu Mẫn Trinh cũng nhận ra ban ngày dì và bố mẹ sẽ không ở cùng nhau quá lâu. Hôm nay Tạ Quỳnh hiếm hoi ở nhà. Tô Vĩnh Hồng vừa đi rửa tay, Triệu Mẫn Trinh đã chạy vào phòng ngủ tìm mẹ. Tô Vĩnh Hồng sợ Tạ Quỳnh trách mình làm việc không nghiêm túc, vội vàng bế Triệu Mẫn Trinh lên. Xin lỗi, dì không phản ứng kịp. Trước đây trong nhà chỉ có hai bọn dì. Xuân Vũ đi đâu cũng bám lấy dì cả. Dì ấy lại nói với Triệu Mẫn Trinh. Xuân Vũ, không được làm phiền mẹ ngủ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tạ Quỳnh vén một góc chăn ngồi dậy khỏi giường. Dụi dụi mắt, không sao, cháu cũng chuẩn bị dậy rồi. Tô Vĩnh Hồng hỏi, có cần dì chuẩn bị bữa sáng cho cháu không? Không cần đâu, dì cứ chăm sóc Xuân Vũ là được rồi. Cháu tự làm gì đó ăn. Tạ Quỳnh lại nói, dì Tô, chiều nay cháu phải đi cục quản lý hành chính công thương để đăng ký. Dì và Xuân Vũ cũng đi cùng cháu nhé. Vừa hay lâu rồi không ăn ngoài. Muốn ăn gì cháu mời. Tô Vĩnh Hồng vui vẻ đồng ý. Được. Tạ Quỳnh thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Lấy bánh bao đông lạnh từ tủ lạnh ra. Luộc khoảng 20 cái làm bữa sáng. Bữa sáng của Triệu Mẫn Trinh là bánh trứng và cháo bí đỏ. Bánh trứng bé tự dùng tay bốc ăn, còn cháo bí đỏ thì Tô Vĩnh Hồng đút cho ăn. Tạ Quỳnh nấu xong bánh bao mang ra, ngồi cạnh con gái, Triệu Mẫn Trinh đang vật lộn với chiếc bánh trứng, dùng đôi tay nhỏ xé bánh ra, nhét vào miệng. Tạ Quỳnh thấy con gái ăn uống đặc biệt tập trung, không khỏi mỉm cười. Lúc này cô chỉ có một việc duy nhất cần làm, không nghĩ gì khác, chuyên tâm chơi đùa với con gái. Bởi vì bình thường công việc quá bận, ngày nghỉ duy nhất là chủ nhật cũng phải bận rộn dọn dẹp nhà cửa và mua sắm. Tạ Quỳnh đã lâu rồi không dành cả buổi sáng chỉ để chơi với con gái. Cách chương